Đỉnh lưu ẩn hôn lật xe rồi. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc đến chuyện này thì đúng là một sự sỉ nhục to đùng. Khương Minh Chi tự nhận từ nhỏ đến lớn, dù ở trường học hay ở khu phức hợp, có không ít bạn nam bày tỏ lòng yêu mến với cô. Rồi cô chỉ cần quét mặt là dễ dàng thi đỗ học viện điện ảnh. Vì thế ở một vài phương diện, cô không hề kém tự tin về bản thân mình. Khu phức hợp, tổ hợp bất động sản gồm chung cư, nhà liền kề, trung tâm thương mại, y tế, giáo dục, khu vui chơi. Mãi đến khi cô gặp Lộ Khiêm, khi một đống bạn bè quốc tế ở Las Vegas đều nhiệt tình xin phương thức liên lạc và mời hẹn hò với cô. Lộ Khiêm so ra thì đúng là nổi bật. Anh dùng biểu cảm duy nhất nhìn cô chẳng quan tâm đến thể diện mà làm nũng huynh một cái. Sau đó lạnh lùng từ chối lời mời ăn cơm của cô. Cả người anh đều toát ra phong thái làm màu tinh tướng. Ồ, cô xinh lắm hả? Tôi không thấy vậy. Chắc là quen quá rồi. Hừ, mấy trò vặt vãnh của phụ nữ đúng là khiến người ta cười chết. Thấy người sang bắt quàng làm họ đúng không? Dạng phụ nữ như cô ấy à, một ngày tôi gặp 300 người. Lúc rời khỏi đó anh còn không quên nhắc nhở cô kẻ mắt bị lem xuống mi dưới rồi. Nếu không phải 3 ngày sau, anh vừa xê không y quần áo là hệt như biến thành người khác. Vẻ mặt chẳng có chút hứng thú nhưng cơ thể thì vô cùng thành thật. Đối xử với thiếu nữ non trẻ mới làm chuyện đó lần đầu tiên một cách cực kỳ tàn ác vô liêm sỉ suốt 3 ngày 3 đêm. Chắc chắn Khương Minh Chi sẽ hoài nghi sâu sắc từ đầu đến chân bản thân mình. Công chúa nhà họ Khương một đời kiêu ngạo tự phụ sau khi khiêu chiến thất bại sẽ gục ngã từ đó. Bây giờ, Khương Minh Chi nhớ lại người đàn ông trước khi đứng dậy còn không quên nhắc cô kẻ mắt bị lem. Cảm giác bị sỉ nhục gương mặt thoạt đỏ thoạt trắng sau khi bị từ chối lại trỗi dậy. Cô hừ một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua trước mặt Lộ Khiêm. Lộ Khiêm hơi nhíu mày lại, cảm nhận được cảm xúc tràn hết cả lên mặt của Khương Minh Chi. Minh Chi, sao thế? Anh lên tiếng hỏi. Khương Minh Chi dừng bước quay đầu lại, liếc nhìn anh từ trên xuống dưới rồi nói. Không có gì, tối hôm đó, sau khi nằm xuống, vừa tắt đèn Khương Minh Chi đã cảm nhận được cánh tay dài của Lộ Khiêm luồn qua eo cô rồi kéo cả người cô tới gần anh. Đầu ngón tay anh vuốt nhẹ ở phần eo nhạy cảm của cô. Hơi thở phả vào tai cô hơi nóng nóng. Thế này là muốn làm chuyện vợ chồng đây mà. Khương Minh Chi cảm nhận được ý đồ xấu của người đàn ông kia một cách rõ ràng. Nghĩ tới nghĩ lui lan một vòng, lan lại về phía bên kia rồi kéo chăn nhắm mắt ngủ. Không phải nhà tư bản tinh tướng lúc trước rất kiêu căng sao? Bây giờ anh không xứng làm chuyện vợ chồng với thiếu nữ xinh đẹp đâu. Vòng tay Lộ Khiêm trống không? Anh nhìn đường nét bóng lưng gầy gò trong bóng tối của Khương Minh Chi. Từ khi anh đến Bình Thành, đời sống sinh hoạt vợ chồng của hai người vẫn luôn diễn ra đều đều. Anh cũng biết rõ thật ra tần suất hiện tại là vô cùng phóng túng nhưng không biết tại sao mỗi khi ở cạnh nhau. Trong lòng anh cứ luôn cảm thấy không đủ. Muốn nhiều hơn nữa, giống như hai người càng ở bên nhau nhiều thì anh càng không kiềm chế được. Lộ Khiêm tiếp tục vươn tay ra kéo Khương Minh Chi lại. Nhưng lúc này anh không làm thêm gì khác. Khương Minh Chi nhận ra Lộ Khiêm không còn muốn làm chuyện kia thì cô không lăn về bên kia nữa mà tìm một tư thế thoải mái nhắm mắt lại. Yên tâm chìm vào giấc ngủ. Fan trong siêu thoại vẫn đang tập trung ý kiến mọi người muốn Khương Minh Chi đăng phúc lợi gì đó. Khi Khương Minh Chi nhìn thấy trọng điểm của mọi người lúc đầu là selfie một tháng. Nhảy bài nhảy của nhóm nhạc nữ dần dần tiến hóa rồi thành mấy việc càng ngày càng quá đáng như livestream giả làm vợ một ngày. Cuối cùng cô cũng biết mình không thể kéo dài thêm nữa. Tin tức của Hàn Cần là thật. Phí Âm ra thông báo chính thức trở thành PD cho chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ. Cô ta sẽ solo một đoạn ở sân khấu mở màn với thân phận người khởi xướng. Hình tượng, thành viên nhóm nhạc nữ đang đi trốn, tiếp tục được củng cố. Bình luận dưới hot search đều là, biểu hiện này vị trí center ổn luôn. Xác định không phải em gái 18 tuổi đến dự tuyển đó chứ. Còn cả, Âm âm trên sân khấu là đẹp nhất. Khương Minh Chi chậc một tiếng khi thấy câu. Xác định không phải em gái 18 tuổi đến dự tuyển đó chứ. Bị chuyển tới trang chủ của cô. Rõ ràng cô ta lớn hơn cô một tuổi mà cứ làm như mình sửa tuổi xuống 3 năm thành ra nhỏ hơn cô 2 tuổi vậy. Dẫu sao lúc đầu cô ta muốn vác cái danh Tiểu Khương Minh Chi để marketing ra mắt. Nếu Tiểu Khương Minh Chi lại lớn hơn Khương Minh Chi thật một tuổi thì đúng là xấu hổ không để đâu cho hết. Khương Minh Chi nghĩ về nội dung phúc lợi cho fan. Cô cảm thấy gửi voi chào buổi sáng, ngủ ngon một tuần liên tục trong siêu thoại có vẻ thoải mái hơn một chút. Cô đang chuẩn bị gửi lựa chọn của mình cho Hàn Cần thì Hàn Cần lại gửi tin nhắn cho cô. Fan lại bắt đầu xé rồi kìa. Làm ầm lên thì nhỏ trà xanh kia lại nói chúng ta tự cao tự đại ỷ thế hiếp người cho coi. Em gửi chị tấm selfie đây. Chị cho phòng làm việc đăng lên động viên fan. Thở dài. JPG. Khương Minh Chi nhíu mày khi nhìn thấy mấy chữ. Lại xé rồi. Cô lập tức mở siêu thoại của mình ra. Quả nhiên, fan của cô và fan Phí Âm đang ua nhau. Gần đây Phí Âm dùng hình tượng thành viên nhóm nhạc nữ đang đi trốn lên sân khấu. Marketing vô cùng thành công. Fan Phí Âm vừa phải vội vàng củng cố hình tượng cho cô ta lại vừa liếc mắt nhìn sang Khương Minh Chi. Ai cũng biết Phí Âm từng marketing Tiểu Khương Minh Chi để ra mắt. Vì thế cho dù không ai thừa nhận nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ. Cho dù bản thân Phí Âm và ekip, cả fan của cô ta vẫn luôn đặt cô ta lên bàn cân so với Khương Minh Chi. Coi Khương Minh Chi là phe đối thủ tưởng tượng mạnh nhất trong giới giải trí của bọn họ. Cũng là đối thủ mà họ muốn thay thế nhất. Đáng tiếc rằng Khương Minh Chi là một ngọn núi cao vời vợi chẳng thể với tới. Bộ phim nổi vào đầu năm nay của Phí Âm marketing tung trời. Gần như tạo nên kỷ lục chi phí tuyên truyền cao nhất trên nền tảng. Cuối cùng kết quả vừa ra thì cũng khá là khả quan. Cứ tưởng nắm chắc thành tích ấy rồi thì sau này cô ta sẽ có tư cách so sánh với Khương Minh Chi. Ai dè ngay sau đó Khương Minh Chi có Nam Nguyệt Hành, Đại Bạo, dù view chiếu mạng hay rating chiếu đài. Cả độ thảo luận đều đánh Phí Âm về nguyên hình ngay lập tức. Ngay cả ảnh tạp chí lần trước cũng thua trong im lặng. Mà lần này, cuối cùng bọn họ cũng tìm ra được một nội dung có thể vững vàng vượt lên Khương Minh Chi về giá trị nhan sắc thực tế và cả độ thảo luận. Đương nhiên họ phải thổi phồng cho tung nóc nhà. Lúc đầu fan Khương Minh Chi quyết định không thèm quan tâm đến chuyện này nhưng chẳng ngờ fan Phí Âm tự chém gió trong nhà mình thì thôi đi. Còn lôi video trên sân khấu của cô ta đến quảng trường của Khương Minh Chi diễu võ dương oai. Tung kiểu bài, Khương Minh Chi thật sự thua ở mặt này rồi. Phí Âm mới là nhất. Diss Khương Minh Chi vừa hát vừa khóc trên sân khấu năm nào. Fan Khương Minh Chi không thể chịu đựng nổi người khác lôi sân khấu năm đó của Khương Minh Chi khiến hết thảy fan đều tan nát cõi lòng ra. Vì thế hai nhà xé nhau một lần nữa. Khương Minh Chi mím môi, lướt xem bài đăng của fan hai nhà trên quảng trường lúc đấy. Có blogger đã bắt đầu lên bài về chuyện này. Ai nấy đều dồn dập đến xem kịch hay. Hàn Cần lại gửi thêm hai tin Weixin dục cô selfie. Cũng giống như trước kia, fan Khương Minh Chi vô cùng kiềm chế rồi. Họ biết lần nào làm ầm chuyện của Phí Âm lên đều gây ảnh hưởng không tốt với Khương Minh Chi. Vì thế họ chỉ phản kích lại, thủ đoạn quá đáng sẽ bị các nhà túm chặt khuyết điểm ấy. Lúc này, để phòng làm việc đăng selfie lên có nghĩa là vỗ về cơn giận của fan. Tỏ ý chúng ta không so đo với bọn họ, mọi người nhường đi cho khỏi phiền. Khương Minh Chi hít một hơi thật sâu, đang định tìm trong điện thoại xem có tấm selfie chụp lúc trước mà chưa đăng lên hay không. Trang chủ bỗng hiện lên một bài Weibo mới. Phí Âm đăng bài bằng tài khoản chính của mình. Một tấm ảnh cô ta luyện boxing với huấn luyện viên ở trung tâm boxing. Kép đi kèm là PD nhóm nhạc nữ tập thể hình chiến đấu. ING. Đến giây phút này thì Khương Minh Chi nhìn bài Weibo ấy chẳng hít thở thoải mái được nữa. Fan hai nhà ua nhau. Bên phía cô nghĩ chuyện lớn hóa nhỏ. Nhân nhượng cho yên chuyện. Vậy mà bên kia trà xanh vô đối đang Weibo chiến đấu, vừa ám chỉ tiếp sức cho đám fan mất não đang ua tiếp tục chiến đấu đi, nhưng bề ngoài tỏ vẻ bọn tôi chỉ đăng Weibo thường ngày tập thể hình thôi. Mấy người không nên nghĩ nhiều như thế. Khương Minh Chi đanh mặt. Cô luôn là một người không chịu thua. Giống như lúc đó cô nghe thấy bao nhiêu người ở dưới sân khấu hò hét bảo cô cút xuống. Cả nhà đều cật lực phản đối cô quay lại giới giải trí nhưng cô vẫn kiên trì. Kiên trì dùng tác phẩm thay đổi cái nhìn của người qua đường. Để tiếng của fan lấn át tiếng anti-fan. Kiên trì chăm chỉ đóng phim để người thân biết được giá trị công việc của cô. Cô có thể công khai chất vấn. Đủ chưa? Sau khi đụng hàng ở đêm thời thượng. Đến lúc này cô sẽ không tiếp tục chùn chân nữa. Ban đầu cô không so đo là vì cô dễ tính. Không muốn dây dưa với người khác chứ không phải vì cô sợ. Khương Minh Chi lạnh lùng nhìn bài đăng Weibo của Phí Âm. Nhắn Weixin cho Hàn Cần. Phúc lợi cho fan ở tiệc mừng công chọn nhảy nhạc nữ đi chị. Hàn Cần lại hơi do dự. Em, làm được thật sao? Khương Minh Chi bình thản. Em làm được. Từ thời tiểu học Khương Minh Chi đã học không ít thứ. Ở mẫu giáo bác gái đã bắt đầu cho cô học đánh đàn. Học nhảy, lên cấp 2, cấp 3. Trong các đợt biểu diễn văn nghệ lễ kỷ niệm thành lập trường hàng năm cô luôn là cốt cán. Lúc ông nội mừng thọ 80, Khương Minh Chi 15 tuổi tự biên tập một điệu múa đơn với lụa đỏ. Chúc mừng, để mừng thọ ông nội. Danh tiếng vang dội, bức ảnh biểu diễn năm ấy đến giờ vẫn còn treo ở phòng truyền thống của trường. Video quay lại hàng năm đều là tài liệu khuôn mẫu cho các em khóa dưới. Cả nhà cũng nghĩ sau này cô nhất định thi học viện nghệ thuật quân đội rồi vào đoàn nghệ thuật quốc gia. Cả nhà cô đều muốn sau này Khương Minh Chi đi theo con đường thi vào đoàn nghệ thuật quốc gia. Nhưng không ngờ bản thân cô lại âm thầm chạy đi thi vào học viện điện ảnh. Lúc Khương Minh Chi quyết định sẽ nhảy một bài của nhóm nhạc nữ ở tiệc mừng công cũng nghĩ xong sẽ nhảy gì luôn rồi. Gần đây hai show tuyển chọn nhóm nhạc nữ ở hai nền tảng lần lượt phát sóng. Cạnh tranh khốc liệt bạn chạy tôi đuổi để giành danh tiếng. Nếu Phí Âm là PD cho một show trong hai chương trình đó thì cô sẽ nhảy bài hát chủ đề của chương trình đối lập. Độ khó của ca khúc chủ đề trong chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ không cao. Khương Minh Chi lên lịch hẹn studio biên tập bài nhảy đó. Múa may quay cuồng nửa ngày là có thể nhảy khá ổn rồi. Đầu tiên, điểm thứ nhất là sức sống, thanh xuân, sinh lực. Còn nữa, cô phải nghe cả lời bài hát. Tôi khi theo đuổi giấc mơ chói mắt và hấp dẫn nhất. Có sự ủng hộ của bạn, chắc chắn tôi sẽ dũng cảm. Đây không phải bài hát về tình yêu. Cũng không phải kiểu nũng nịu ưỡn ẹo xến sẩm. Thật ra show tuyển chọn nhóm nhạc nữ là một nơi để thực hiện giấc mơ. Vì thế điệu nhảy của cô phải tích cực hướng về phía trước. Phải dùng ngôn ngữ cơ thể và cảm xúc cảm hóa người hâm mộ. Để họ nhìn thấy sự kiên định và trưởng thành của cô. Trong phòng tập luyện, giáo viên dạy nhảy vừa kéo Khương Minh Chi xem lại video cô vừa nhảy xong vừa nói với cô. Có thể thấy nền tảng vũ đạo của Khương Minh Chi rất tốt. Mỗi một cử động đều như đúc ra từ một thực tập sinh vậy. Nhưng nói thật thì hầu hết các idol trong nhóm nhạc nữ không có nền tảng vũ đạo tốt như thế. Trên sân khấu chỉ chú trọng bầu không khí và cảm giác hòa hợp. Quan trọng nhất là quản lý biểu cảm. Ở trên sân khấu các idol luôn mỉm cười không chút dao động. Fan dưới sân khấu nhìn thấy thế cũng vui vẻ theo. Khương Minh Chi nghe giáo viên dạy nhảy hướng dẫn thì gật đầu. Nghiêm túc ghi nhớ, cô mang video của mình về nhà. Đứng trước gương ở phòng tập thể dục tập lại hai lần theo hướng dẫn của giáo viên. Khi dừng lại thì nhìn bản thân lạc lõng trước mắt. Đối với cô thì nhảy chưa từng là chuyện khó khăn. Cô không bao giờ sợ không nhảy nổi mà là cảm giác khi cô đứng trên sân khấu chỉ có một cái đèn polo chiếu sáng. Một mình cô đối diện với biển người chìm trong bóng tối cuộn trào mãnh liệt ở khán phòng. Cô đứng lẻ loi ở đó. Tất cả mọi người trong bóng tối đều bảo cô cút. Khương Minh Chi nhắm mắt lại. Tựa như đang xóa gì đó. Sau đó cô chạy ra khỏi phòng tập thể dục. ôm mấy con gấu bông bên ngoài vào, đặt từng con ở trước mặt mình. Đó là khán giả của cô. Khương Minh Chi mỉm cười với các khán giả mô phỏng ở trước mắt mình. Lại đi tìm một ít đèn màu nhỏ treo trên cây thông lễ Giáng sinh trong kho. Cô tắt đèn phòng đi. Chỉ bật mấy cái đèn màu kia. Đèn màu nho nhỏ sáng ngời. Nơi được chiếu sáng chính là sân khấu của cô. Bóng mấy con gấu bông trong tối là khán giả của cô. Khương Minh Chi bật nhạc. Vừa âm thầm cổ vũ cho mình vừa tưởng tượng bây giờ cô đang đứng trên sân khấu. Sức sống, sinh lực, thanh xuân, đột phá chính mình, sức cảm hóa thực hiện giấc mơ. Cô nhớ lại mấy điều quan trọng mà giáo viên nhảy dạy nói với cô. Khi thực hiện xong động tác cuối cùng, nhảy xong một lần, bản thân cô còn tự động nháy mắt một cái về phía trước. Khương Minh Chi biết mình khá ổn rồi. Sức cuốn hút của sân khấu mãnh liệt này, ai xem mà không rung động, ai xem mà không mừng rỡ hoan hô cho Khương Minh Chi. Đương nhiên, ngoại trừ nhà tư bản thối tha không hiểu phong tình, mặt lúc nào cũng kiểu, hừ, trò vặt vãnh ấy của phụ nữ có thể khiến người ta cười ngất. Bây giờ Khương Minh Chi cực kỳ nghi ngờ không chỉ bài nhảy của nhóm nhạc nữ mà ngay cả thấy người ta nhảy thoát y ngay trước mặt mình thì Lộ Khiêm cũng chẳng có chút dao động nào. Cả mặt đều viết, hừ, vóc dáng ấy thôi hả? Tôi chẳng nổi lên được chút hứng thú nào. Khương Minh Chi vừa nghĩ tới phản ứng của Lộ Khiêm. Trong lòng lặng lẽ chậc một tiếng. Cô bật bài nhạc khác. Cô nhảy một lúc cơ thể giãn ra. Bỗng hơi ngứa nghề. Khương Minh Chi mở danh sách bài hát của mình lên rồi lướt tìm một lúc. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một bài tiếng Anh. Cô có rất nhiều video được cắt nối biên tập nhuốm màu sắc T1NS trên Bilibili. Mê nhan sắc, mê vóc dáng, cổ thần Khương Minh Chi online câu hồn. Không xem khiêu chiến bên đó biến thành chỉ xem khiêu chiến bên đó. Có lúc cô nhìn bản thân mình mà cũng mặt đỏ tim đập nhanh. Cổ thần, cổ là loại trùng hay được dùng để bỏ bùa, hạ độc các thứ, thần là thần thánh, thần linh. Xem mấy video khiêu chiến là kiểu xem video trai xinh gái đẹp mơ lầm thử thách bản thân dị đó. Bài tiếng Anh này là BMG của video về cô được cắt ghép biên tập hot hòn hòt có lượt xem cao nhất. Khương Minh Chi nhận ra mình không chỉ không chịu thua phí âm. Cô im lặng chăm chú nhìn tên bài hát tiếng Anh ấy. Sau đó ấn vào nút phát. Khương Minh Chi tiện tay ném điện thoại xuống. Khi nhịp trống đầu tiên vang lên, cô kéo áo khoác xuống để lộ nửa bả vai. I am the source of danger. I am the devil. At poison. Do you feel it? Chấm chấm. Em là khởi nguồn của nguy hiểm. Em là độc dược của ma quỷ. Anh có cảm nhận được không? Tắt me, kiss me and love me. Y ngắn. Em mơ falling. Chạm vào em. Hôn em. Yêu em. Em đã rơi vào bể tình. I can, T.O.S. I need you, baby give me it, chấm, em không thể chờ đợi được nữa. Em cần anh, baby, hãy cho em. Giọng nữ khàn khàn chậm rãi vang lên từng chút một. Khương Minh Chi thả lỏng bản thân theo tiết tấu nhảy của âm nhạc. Chẳng biết từ lúc nào đèn màu ban nãy vẫn còn mơ mộng lại dần dần trở nên ám muội. Cô uốn mình vặn vẹo trước gương. Mỗi một động tác đều làm đến trình độ cao nhất. Mỗi ánh mắt đều dốc sức quyến rũ, gợi cảm mà không dung tục, nóng bỏng mà không nịnh nọt. Cô vừa nhảy vừa nương theo điệu nhảy tháo hết mọi ràng buộc trên người. Mãi đến khi trên người cô chỉ còn cái quấn ngực màu đen phong phanh, Khương Minh Chi vẫn nhảy đến lúc trên người đổ mồ hôi. Cô dừng lại, vươn tay ôm hai bên má nóng bừng. Cô nhìn bản thân trong gương chỉ còn cái quấn ngực. Không ngờ có một ngày mình ở nhà tự hai rồi nhảy kiểu nóng bỏng thế này. Nhưng mà cảm giác này không tệ. Dù không có ai thưởng thức, Lộ Khiêm thì không hiểu thưởng thức. Nhưng cảnh giới cao nhất của một dancer chính là tự mình thưởng thức. Cô tiểu thư Khương Minh Chi nhảy phong cách gì cũng có thể tiêu hóa hoàn hảo. Cô chỉ không muốn đi theo phong cách gợi cảm. Nếu như cô mà gợi cảm thật, nhảy một bài giống vừa nãy chẳng hạn. Cô không tin có người chịu đựng nổi. Nhưng mà đám phàm phu tục tử không hiểu thế nào là thưởng thức ở trên đời không có phúc phận ấy. đó là tổn thất của bọn họ. Khương Minh Chi mỉm cười hài lòng vì chính mình. Đứng nghỉ thở phào một hơi rồi đi tìm cái áo bị cô ném ra khi nhảy hăng quá. Vứt đi đâu rồi? Khương Minh Chi vẫn chưa mở đèn chính lên. Chỉ dựa vào ánh đèn màu lúc sáng lúc tối để tìm áo khoác của mình trên đất. Cô khom người tìm một vòng mà chẳng thấy đâu. Mãi đến khi đột nhiên trong bóng tối, một cánh tay chậm rãi duỗi ra, đưa cho cô cái áo khoác bị cô quăng mất. Cách chương.